là có thể trấn áp cường giả Thượng Hải, một loại trấn pháp như vậy, trực tiếp lấy hồng mông không gian, mai một hết thảy, pháp tắc, mai một năng lượng, mai một huyết nhục cùng với tánh mạng, để cho hết thảy trở về trạng thái hỗn độn, trấn sát triệt triệt để để. Sau khi chết, cái gì cũng không lưu lại, thậm chí, ngay cả tu di giới cũng mai một, đáng tiếc. Là mình trước khi nhận được đế tôn võ ý, hoàn toàn không nghĩ đến cái gọi là trấn sát là ý tứ này. Loại phương pháp giết người này vẫn không thể dùng lung tung. Nếu không trừ một chút, thánh khí chắc chắn, cái gì cũng không để lại. Lâm Minh lắc đầu, ba loại võ ý hiện tại của hắn còn chưa hoàn toàn dung hợp. Tuy nhiên, chẳng qua là chồng lên nhau, y luật đã phi thường cường đại. Hơn nữa, sót hồng mông chiến linh vào trong đó, lấy tà thần lực cùng thiêu đốt máu cổ phượng, toàn lực thúc dục, có thể đủ để trấn sát một cường giả cấp đế tổng hợp thực lực kém hơn chính mình. Về phần đối với địch dân, thực lực mạnh hơn chính mình, gần bằng chính mình hoặc tương đối cùng mình, hồng mông không gian có thể làm suy yếu lực lượng của bọn họ, tăng thêm phần thắng của Lâm Minh ở trong chiến đấu. Một lần làm suy yếu lực phòng ngự cùng với lực công kích của địch nhân đến 6-7 thành, kết quả chiến đấu có thể nghĩ. Không được hoàn mỹ chính là thúc giục thiên ma võ ý hoàn chỉnh tiêu hao đại lượng chân nguyên, đối với Lâm Minh mà nói cũng không dễ dàng. Lâm Minh lấy ra một cái bình ngọc nhỏ từ trong tử cực giới, một hơi thu máu huyết toàn thân của võ giả ải ma tộc, rồi sau đó bôi máu huyết ở một bình nhỏ này lên bộ ngực tại vị trí ma phương. Lâm Minh đến hiện tại mới ngừng, cũng không thể sử dụng ma phương, chỉ có thể chờ đợi ma phương bị động phòng ngự. Lâm Minh rất rõ ràng ma phương là bảo bối mà đông đảo cường giả ở thượng vực liều chết tranh đoạt. Tác dụng dĩ nhiên không phải chỉ để dung nạp mảnh nhỏ linh hồn đơn giản như vậy. Về phần nó tột cùng có tác dụng gì, Lâm Minh vẫn chưa biết được. Máu huyết của lão giả ải ma tộc quả nhiên bị ma phương hấp thụ. Sau một khắc, Lâm Minh chỉ cảm thấy thiên toàn địa chuyển, đi đến không gian ma phương lần nữa. Từ lần trước Lâm Minh giết chết cường giả mệnh vững để mở ra ma phương, sai đến hiện tại đã qua 6 năm thời gian. Thời gian 6 năm, thực lực Lâm Minh rốt cuộc vượt qua mệnh vững đến một cánh cửa lớn của Thượng Hải. Phải biết rằng 15 tuổi Lâm Minh nhận được ma phương, đến hiện tại mới chỉ là 10 năm. Thời gian 4 năm trước Lâm Minh đã tự luyện thể kỵ tu luyện đến toàn đan, mà thực lực từ mệnh vẫn đến Thượng Hải lại chiếm độc 6 năm, có thể thấy được sự khó khăn khi bước ra một bước này. Không gian ma phương vẫn là bộ dạng mông mông lung lung như dị vãng, vô số mảnh nhỏ linh hồn giống như là tinh thần chậm rãi xoay tròn vần quanh quang cầu trung ương, thật nhìn giống như là một tinh hạ thần bí. Lâm Minh dùng cảm giác đảo qua, rất nhanh đã tìm được hai khối mảnh nhỏ linh hồn lớn nhất trong đó. Chiều rộng chiều cao cũng vượt qua một thước, còn lớn hơn so sánh với đầu người. Hai khối mảnh nhỏ linh hồn này chính là thượng cổ ma đầu lưu lại trên người của Dương Vân. Pháp tắc thời gian, pháp tắc hắc ám, tinh diệu ẩn chứa trong đó, còn có trí nhớ tương đối đầy đủ. Trong đó có thể là nhược điểm liên quan đến thượng cổ ma đầu, còn có bí mật về vạn cổ ma khanh. Lần này Lâm Minh cần lựa chọn dĩ nhiên chính là mảnh nhỏ linh hồn của thượng cổ ma đầu. Nếu như lúc ấy ma đầu thượng cổ không từ bạo thì tốt rồi, bằng không hai khối mảnh vỡ linh hồn này có thể hợp thành thành một khối, trí nhớ sẽ đầy đủ hơn một ít. Lúc trước thời điểm Lâm Minh ở luyện thể kỳ, hấp thu mảnh vỡ linh hồn phải cẩn thận nhiều. Hiện tại lại bất động, ngoại trừ luồng ánh sáng ở trung ương, Lâm Minh hấp thu bừa bãi. Cho dù linh hồn thượng cổ ma đầu nguyên vẹn bị nuốt vào, hắn cũng có lòng tin hấp thu sạch. Hai khối mảnh vỡ, Lâm Minh cũng không có lựa chọn lung tung, mà dùng cảm giác quan sát chồng chốc lát, hắn phát hiện thể tích hai khối mảnh vỡ linh hồn có khác biệt, thật nhỏ. Khối thứ nhất lớn hơn khối thứ hai một thành, bất quá, tại chung quanh khối mảnh vỡ linh hồn nhỏ bé kia, có loáng thoáng, quang mang màu đen tỏa ra, thậm chí quy tắc thời gian chung quanh mảnh vỡ linh hồn đều có cải biến rất nhỏ. Không hề nghi ngờ, mảnh vỡ linh hồn nhỏ bé ẩn chứa lĩnh ngộ pháp tắc của thượng cổ ma đầu. Một khối này, Lâm Minh chụp đến khối mảnh vỡ linh hồn nhỏ bé. Những trí nhớ trong mảnh vỡ linh hồn này có một phần lớn là kinh nghiệm của chủ nhân. Những trí nhớ này không có chút tác dụng nào đối với Lâm Minh. Chỉ có trí nhớ quan hệ với kỹ năng pháp tắc tu luyện mới có thể để cho thực lực của Lâm Minh nâng cao một bước. Mảnh vỡ linh hồn hoàn toàn bị Lâm Minh thu về, sáp nhập vào trong tinh thần chi hải. Theo tu vi Lâm Minh tăng trưởng, hắn cũng hiểu rõ các võ giả muốn dù chính mình trực tiếp thôn phệ trí nhớ người khác lại không có khả năng. Bởi vì mỗi một mảnh vỡ linh hồn, dù tuy nhỏ, trong đó đều có tinh thần ấn ký chủ nhân lưu lại. Tinh thần ấn ký là một tánh mạng bổ nguyên đặc thù. Nếu như hấp thu tinh thần ấn ký người khác, vậy thì nhân cách sẽ thác loạn, mất đi chính mình, cuối cùng tẩu hỏa nhập ma trở thành cái xác không hồn. Mà muốn xóa đi tinh thần ấn ký lại không có khả năng, bởi vì tinh thần ấn ký xâm nhập mỗi một bộ phận linh hồn rất nhỏ, dung cụm linh hồn làm một thể. Nếu như sử dụng bạo lực hủy diệt, vậy thì sẽ phá hủy mảnh vỡ linh hồn. Mà ma phương tự hồ mang theo một loại ma thần kỳ, bất luận linh hồn nào bị hút vào ma phương lập tức sẽ bị xóa đi tinh thần ký ức, trở thành trí nhớ tinh khiết nhất, trực tiếp bị Lâm Minh hấp thụ. Lại liên tưởng đến thời điểm Lâm Minh mới vào không gian ma phương, chứng kiến Mộ Thiên Tuyết dùng thần tinh ma phương một hơi cuốn vào hơn vạn thần hồn mảnh vỡ của đại năng thần vực. Lâm Minh suy đoán cái ma phương này hơn phân nửa là một kiện thần khí về linh hồn, phẩm cấp đã vượt qua khỏi phạm vi hắn nhận thức. Tinh thần mảnh vỡ thượng cổ ma đầu vừa vào não của Lâm Minh lập tức tạo thành một gió lốc tinh thần cuồng mãnh. Dù Lâm Minh tâm niệm kiên định, cùng bị lốc tinh hận khủng bố xong đến làm cả da đầu như muốn nổ vàng. Phải biết rằng đây chính là một phần ba trí nhớ linh hồn thượng cổ ma đầu mười mấy vạn năm. Mười mấy vạn năm có thể trải qua bao nhiêu sự tình, tin tức, nhiều bao nhiêu khó có thể đoán. Lâm Minh mới sống hơn 25 tuổi, trước 3 tuổi không nhớ việc gì, kỳ thực trí nhớ chính thức bất quá 22 tuổi mà thôi. Dùng trí nhớ 22 dung nhập vào 1/3 lượng trí nhớ mười mấy vạn năm, lực trùng kích có thể nghĩ. Dù linh hồn Lâm Minh bởi vì tu luyện thuật chế thuốc cùng với thái nhất linh hồn quyết đã cường đại hơn nhiều so với võ giả thần vực, thế nhưng mà tiếp tục trùng kích như vậy cũng có loại cảm giác thức hải như muốn vỡ tan. Dung lượng thức hải có hạn, linh hồn lực càng mạnh, dung lượng thức hải càng lớn. Phải biết rằng tu vi đến tiên thiên cảnh giới đã có bản lĩnh gặp qua không quên được, mà tu vi đến cảnh giới thận hải càng có thể dùng thận niệm xem ngọc giản rất nhanh, nhớ hết tri thức trong ngọc giản. Cuộc sống vượt qua mấy vạn năm như vậy, thức hải hắn muốn dung hợp năng lượng tin tức có thể nghĩ, cho nên linh hồn không cường đại, thức hải cũng không đủ dùng, không thể không lựa chọn quên đi một ít tin tức. Chỉ nhớ kỹ vật hữu dụng đối với chính mình, mà đại lượng trí nhớ của thượng cổ ma đầu đều vô dụng đối với lòng mình. Thời điểm hắn cảm giác thức hải chống đỡ không nổi, trực tiếp vận chuyển luân hồi võ ý, cắn nát đại lượng trí nhớ vô dụng vứt bỏ. Chỉ để lại công pháp, ý cảnh, tu luyện, lĩnh ngộ, kinh nghiệm. Thẳng đến mấy canh giờ sau, Lâm Minh mới không dễ dàng cắn nuốt sạch trí nhớ thượng cổ ma đầu. Những trí nhớ này bị trừ đi chính thành, chỉ còn lại có hơn tới một thành. Bị áp xúc trong thức hải Lâm Minh chưa kịp lật xem. Đã nhận được trí nhớ thượng cổ ma đầu, đầu tiên Lâm Minh muốn xem không phải là ý cảnh công pháp, mà là trí nhớ thượng cổ ma đầu quan hệ đến vạn cổ ma khanh của vị kỳ tích chi hải. Nhưng mà rất đáng tiếc, thượng cổ ma đầu ở 10 vạn năm trước đi theo vài tên thiên tôn cùng đi diệt sát hỗn nguyên thiên tôn tại thánh ma đại lục. Lúc trước hắn chẳng qua là một tên lính quèn bên trong đám cường giả thiên tôn xuất lĩnh, căn bản cũng không biết tại sao phải diệt sát hỗn nguyên thiên tôn. Chiến đấu bắt đầu không lâu, hắn đã bị người ta đánh nát thân thể, về sau không hiểu sao bị phong ở bên trong kỳ tích chi hải. Mà kỳ tích chi hải cùng với vạn khổ ma khanh đều bị hỗn nguyên thiên tôn cùng với đại thần thông phong tỏa. Hoàng tuyền chi hạ là pháp tắc hỗn nguyên thiên tôn dùng để phong tỏa kỳ tích chi hải cùng với vạn cổ ma khanh. Truyền thuyết hoàng tuyền hà này chính là một thi thể chân long luyện thể, lực lượng cường đại không thể tưởng tượng nổi. Thi thể chân long. Lâm Minh hít nhẹ một ngụm khí lạnh, chân long là thần vật thần thú cùng một cái cấp bậc với phượng hoàng, lực lượng cường đại khó có thể đoán chừng. Chính mình chỉ nhận được một giọt nghịch đơn chi huyết đã được ích lợi không nhỏ, đạt được 100 giọt cổ phượng chi huyết, đạt được lực lượng vô cùng cường đại, mà bản thể chân long phượng hoàng không biết to bao nhiêu, chúng có bao nhiêu huyết dịch, quả thực không cách nào tưởng tượng được. Thử nghĩ thoáng một phát, phượng hoàng thân dài ngàn vạn, cùng một chỗ thiêu đốt ngàn tỷ cân huyết dịch trong cơ thể, thậm chí là bổn mạng tinh huyết, lực lượng sẽ nhảy lên đến loại trình độ nào, chỉ sợ hủy diệt đại thiên thế giới cũng không coi vào đâu. Thì ra sở dĩ thiên diễn đại lục trở nên khó phi thẳng là vì Hỗn Nguyên Thiên Tôn dùng Hoàng Tuyền Hạ phong ấn kỳ tích chi hải cùng với vạn cổ ma khanh, cũng ảnh hưởng đến thông đạo vị diện thiên diễn đại lục đến thần vực. Theo trận chiến ấy về sau, phàm là cường giả thần vực bên trên thần hải không cách nào hàng lâm đến thiên diễn đại lục, bởi vì phiến diện đã bị năng lượng trạng vô hình phong ấn. Chỉ có cường giả thần hải như Tạo Hóa lão nhân mới có thể, bởi vì tu vi nhỏ yếu, có thể theo khe hở trong năng lượng tràn tiến vào thiên diễn đại lục. Thiên diễn đại lục cường thịnh dần dần chuyển hướng suy sụp, cũng bởi vì trận chiến 10 vạn năm trước ảnh hưởng đến quy tắc thiên địa, đồng thời Hoàng Tuyền Hạ phong ấn cũng ngăn cách liên hệ giữa thần vực cùng với thiên diễn đại lục. Thế cho nên nguyên khí thần vực khó có thể trót vào thiên diễn đại lục, làm cho thiên diễn đại lục 10 vạn năm qua chưa bao giờ sinh cường giả vượt qua cảnh giới thần hải. Thần hải hậu kỳ đã là cực hạn, không có cách nào đánh vỡ ma chú, bởi vì quy tắc thiên địa trấn áp. Cho dù là ta tại thiên diễn đại lục muốn đánh phá quy tắc này cũng không dễ dàng, phi thăng thần vực thì lại đơn giản hơn rất nhiều. Không hề nghi ngờ đám võ giả thần vực so với võ giả thiên diễn đại lục cao hơn một mảnh lớn, bởi vì thần vực có đại lượng nguyên khí, tại thần vực thành tựu thần hải dễ dàng hơn rất nhiều, không giống võ giả thiên diễn đại lục vất vả hấp thụ một điểm nguyên khí căn cõi để tu luyện, lại thường thường tại thời điểm sắp thành bền vững lại bại tan thành mây khói, không thể sanh ở thần vực. Lâm Minh cũng không oán trời trách đất, võ giả thần vực có thể sanh ra ở thần vực chính là số mệnh của bọn họ, sanh ra ở hạ giới chỉ có thể nói số mệnh của người chưa đủ. Nhưng Lâm Minh lại là một dị số, luyện thế kỳ đã nhận được ma vương, nếu như không phải tại thiên diễn đại lục mà ở thượng vực, hắn sẽ có số mệnh gì, làm sao có thể lấy được thành tựu hiện tại. Cho nên, võ giả hạ giới không nên sinh ra ý niệm, nếu như ta sanh ở thượng vực thì tốt rồi ở trong đầu. Nếu không, thì chưa tu võ, trên tâm lý đã nhận thua, cho dù mình vô luận cố gắng như thế nào cũng không bằng võ giả thượng vực, khó có thể thành tựu lớn như vậy. Phải biết rằng cho dù vứt nửa thiên diễn đại lục 10 vạn năm qua cũng đồng dạng, cha người nổi bật như Ma Thủy Đại Đế, Đế Thích Dạ, kể cả Dương Vân, hắn từng nói qua để cho thiên diễn đại lục khôi phục đến thịnh thế 10 vạn năm trước. Muốn khôi phục cái thịnh thế kia, chỉ sợ đầu tiên phải phá vỡ phong ấn Hoàng Tuyền Hà, một lần nữa quán thông thông đạo thận vực cùng với thiên diễn đại lục. Lại không nói Dương Vân có khả năng thành công hay không, chỉ cần phần chí khí này đã làm cho lòng người kinh sợ. Bản thân võ giả đi trên võ đạo chi lộ là nghịch thiên mà đi, không chịu thua, không nhận mệnh, không phục thiên địa, như thế mới có thể nghịch thiên. Là mình suy nghĩ cẩn thận điểm này, chỉ cảm thấy linh hồn phản phất đã được thăng hoa, bên trong tối tăm linh hồn lực tiến thêm một bước. Mà đế tôn võ ý trong thức hải tu la võ ý, sát thận võ ý đã có xu thế chăm trải dung hợp. Võ ý dung hợp bản thân chính là một cái quá trình lĩnh ngộ. Lĩnh ngộ không được, mặc cho người ăn thiên tài địa bảo gì cũng không dụng được. Đế Thích Dạ năm đó, tại phía dưới cây bồ đề tĩnh tọa 7 ngày 7 đêm. 7 loại võ ý dung hợp làm một, vũ phá hư không. Mà khi đó hắn chỉ là thất trọng mệnh vận. Nhân tài như vậy không có kinh nghiệm cùng với cơ duyên lớn lao, dựa vào lĩnh ngộ đi đến một bước này, đây là hạng kinh điển gì? Đồng dạng xuất thân nửa vứt đi của thiên diễn đại lục, Đế Thích Dạ có thể dung hợp 7 loại võ ý, ta chỉ dung hợp 3 loại, chẳng lẽ không dung hợp được? Lập mình ta chẳng lẽ kém thật lớn cùng với người khác như thế? Võ đạo chi tâm của ta, nhật nguyệt tinh thần, bất hủ bất diệt, võ đạo ý chí, khoáng cổ tuyệt kim, vĩnh tồn từ cổ chí kim. Thân thể linh hồn ta, dù chưa đạt đến bất hủ, nhưng cũng đủ để ta đi đến võ đạo đỉnh phong, nghịch chuyển thiên địa luân hồi, ta cũng có thể đồng thọ cùng với thiên địa. Một khắc này Lâm Minh đột nhiên đốn ngộ, ý niệm trong đầu vô cùng thông đạo, hắn chỉ cảm thấy cổ hào khí trong nội tâm bay thẳng trời cao. Phía trước Lâm Minh tuy không thể đến mức sinh ra ý niệm, lúc trước Lâm Minh tuy không đến mức sinh ra ý niệm, nếu như ta sanh ra ở thần vực thì tốt rồi trong đầu. Nhưng đối với võ giả thần vực, thiên tài thần vực vẫn mang lòng kính sợ. Biết rõ thiên ngoại hiểu thiên, người giỏi còn có người giỏi hơn. Biết rõ thế giới này to lớn, chính mình cực kỳ nhỏ bé. Đối với Lâm Minh mà nói, có thể ý thức được thứ này thì tầm mắt đã vô cùng khoáng đạt. Nhưng bây giờ ý niệm trong đầu của Lâm Minh lại thăng hoa một bước. Cho dù thiên ngoại hữu tiên,

không gian hồng mông của ta cũng có lực lượng cực hạn, đối thủ cường đại sẽ không giết được. Ngươi nhìn vách tường Vân Tiêu Tháp, thiên ma võ ý đánh ở phía trên không có chút phản ứng nào. Nếu như Lâm Minh không đoán sai, bản thân 12 thông thiên tháp chính là một bộ phận pháp khí phẩm cấp cực cao. Nhưng đến tổ cùng là linh khí hay là cấp bậc gì, Lâm Minh không biết được. Thượng đẳng pháp khí bên trong, tự thành không gian trấn áp xuống tạo thành một tòa bảo tháp chẳng có gì lạ lạ. Bảo bối hữu nguyên thiên tế luyện trà, dĩ nhiên không phải Lâm Minh có thể phá hủy, cho nên vừa rồi thiên ma võ ý đánh vào vách tượng Vân Tiêu Thông Thiên Tháp, trực tiếp nổ tung, ngay cả dấu vết cũng không lưu lại. Hữu nguyên thiên tôn là nhân vật bậc nào? Đó là thiên tôn mà, nhân vật so với giới chủ thần vật còn mạnh hơn. Đừng nói là thiên tôn, cho dù giới chủ cũng không đủ sức. Dưới giới chủ là thánh chủ, mà ma đế năm đó ngay cả thánh chủ cũng không tới. Thiên tôn tế luyện bảo tháp, người ngay cả thần hải còn chưa tới, còn muốn lưu lại dấu vết à? Không gian hồng mông hiện giờ đi đối phó với cường giả đỉnh cấp, cho dù không thể trấn chết bọn họ, cũng có thể cắn nuốt chân nguyên bọn họ, để cho mỗi một chiêu của bọn họ suy yếu rất lớn. Ma quang trung đùi đắc ý vừa nói, dường như cực kỳ hưng phấn, phản phất thấy được tình cảnh Lâm Minh giết trở về thiên diễn đại lục, cuộc sống mấy ngày này trốn tránh quá đủ rồi. Lâm Minh cũng không vội vã trở về thiên diễn đại lục, bây giờ hắn là tứ đại mệnh vững. Bắc môn độn giáp mở ra bốn cửa, còn có trí nhớ của ma đầu thượng cổ chưa đi tìm hiểu. Nếu như có thể tìm hiểu trí nhớ của nó, ít nhất có thể tiến một bước ở thời kỳ thời gian ý cảnh hắc ám. Đây chính là chỗ cài lớn nhất của Lâm Minh đối với Dương Vân. Nếu không chỉ sợ thực lực của hắn bây giờ đề cao nhiều như vậy cũng không có nắm chắc đối mặt với Dương Vân. Thấy Lâm Minh thu thiên ma võ ý vào thể nội, Ma Quang đột nhiên động lòng. Ta đột nhiên cảm thấy có một chút kỳ quái. Ba loại lực trường đế tôn, tu là sát tận dung hợp, tạo thành thiên ma võ ý đầy đủ. Vì sao nó gọi là thiên ma? Ta cảm thấy gọi là hỗn độn, hồng mông hoặc là hỗn nguyên thích hợp hơn. Ma Quang nghiêng đầu nói. Lâm Minh trầm ngâm chốc lát, mở miệng nói. Người nói hồng mông võ ý có lẽ thật tồn tại, mà nếu nói thiên ma võ ý đại khái chẳng qua là một phần nhỏ của hồng mông võ ý. Ở thời điểm ba đại võ ý dung hợp là một, Lâm Minh có một loại cảm giác thiên ma võ ý cũng không hoàn chỉnh. Từ tu la sắc thận đến đế tôn, thiên ma võ ý lấy giết chứng đạo, tuy nói chiến đấu là sinh mệnh võ giả, nhưng chưa hẳn phải thích giết chóc thành tánh. Thế gian này có ma, nên có cầu có người hữu thận. Ba võ ý thiên ma chẳng qua là một phần trong đó, nếu như có thể lĩnh ngộ võ ý đầy đủ mới có thể thành tựu hồng mông võ ý chân chính. Cái gì? Thiên ma võ ý lợi hại như thế? Người nói chẳng qua là một phần nhỏ không hoàn chỉnh, vậy võ ý đầy đủ sẽ mạnh bao nhiêu? Ma Quang trợn mắt há hốc mồm, cái này đã ra ngoài tưởng tượng của nó. Không kỳ quái, hỗn nguyên thiên tôn là nhân vật bậc nào? Năm đó, Đế Thích Giả ở dưới Bồ Đề tính tỏa 7 ngày 7 đêm, dung hợp 7 thứ võ ý, như vậy hỗn nguyên thiên tôn có thể dung hợp càng nhiều võ ý hơn cũng là chuyện tình hợp lý. Đừng quên thiên ma phân trà, tam đại võ ý, đế tôn sắc thận tu là, đều là võ ý, tính chất lĩnh vực, lực trường. Mà võ ý có thể không phải là chỉ có một loại lực trường này. Ma Quang chấp nhận gật đầu, Lâm Minh nói có đạo lý. Thời điểm Ma Quang đang cùng nói chuyện với Lâm Minh, ba hắc y nhân nơm nớp lo sợ đi đến chỗ Lâm Minh. Ánh mắt Lâm Minh ngưng tụ, tự nhiên chú ý đến ba hắc y nhân này. Đây là ma phương tam tinh đỉnh phong, kém một bước vào ma vương tứ tinh, chiến lực chân chính, đại khái có thể so với cường giả mệnh vận yếu nhất. Các ngươi là ai? Lâm Minh quát khẽ. Hắn ngưng tụ thành thiên ma võ ý xong, uy áp trên người nặng hơn, từng tiếng nói chứ sợ không quán chú bất kỳ chân nguyên rơi vào trong tay người khác, giống như là lựu đạn nổ giữa ban ngày. Ba hắc y nhân sao có thể thừa nhận áp lực, trực tiếp quỳ ở trước mặt đất. Lâm đại nhân, chúng ta là trưởng lão giám sát huyết sát tận điện, lúc trước Lâm đại nhân bế quan không dám quấy rầy, hiện tại thần công Lâm đại nhân đã đại thành, đặc biệt đến đây nghe chỉ thị. Ba đại hắc y nhân nói như vậy, Lâm Minh cũng hiểu ba người này là đến trung thành. La Sát vừa chết, chủ vị huyết sát nguyên dĩ nhiên trống không, mình giết La Sát đương nhiên là tự phong nguyên chủ. Huyết sát nguyên bị cự ma tộc, ải ma tộc cũng với man tộc độc chiếm. Những chủng tộc này đều sợ hãi Lâm Minh. Bất quá ba người này dùng phương pháp trái ngược, đặc biệt tới Ninh Bờ Lâm Minh hy vọng có thể trở thành tâm phúc. Đối với người như thế, mặc dù Lâm Minh không thích lắm, nhưng nếu như có thể thu phục được, cũng có thể dùng làm thủ hạ được. Khởi bẩm Lâm đại nhân, đại lượng bảo vật trân quý của huyết sát nguyên, chủ tiền nhiệm ở huyết sát thần điện cũng bị trận pháp phong ấn. Hiện tại có một số ít bọn đạo chích đang mưu kế mở ra trận pháp huyết sát thần điện, cuốn bảo chạy ra khỏi huyết sát nguyên. Không có đồng minh vĩnh viễn, chỉ có lợi ích vĩnh viễn. Vì Ninh Bờ Lâm Minh ba y nhân này chỉ chớp mắt bắn đi đồng bạn của bọn hắn. Cuốn bảo lẫn trốn mà. Khóe miệng Lâm Minh nổi lên một độ cong. Nhận được bảo vật trong kỳ tích thần điện xong, hắn cũng không nhớ thương đối với đồ vật của huyết sát nguyên chủ, nhưng cũng sẽ không vô duyên vô cớ tiện nghi người khác. Lâm Minh trảo một trảo trực tiếp bắt hết ba hắc y nhân này, không để ý đến bọn họ sợ hãi than kiều, thu thập vào trong tử cực giới, rồi sau đó vừa thu tu di giới của lão giả ải ma tộc, chân đạp hư không bay thẳng đến huyết sát thần điện. Huyết sát nguyên ngây ngốc lâu như vậy, Lâm Minh dĩ nhiên biết vị trí huyết sát thần điện. Từ Vân Tiêu Tháp đến huyết sát thần điện có 2 vạn dặm, nhưng đối với Lâm Minh mà nói, chút khoảng cách này chính là thời gian một nén nhang. Lâm Minh như một đoạn lôi quang bay vào huyết sát thần điện, tay vung, ba hắc y nhân bị ném ra khỏi tử cực giới, mà lúc này ở trước mặt là sắc bảo khố. Quả nhiên có mấy tháp chủ, tôn chủ, trưởng lão cùng với giám sát liên hiệp mấy trận pháp mưu toàn phá giải bảo khố. Thấy Lâm Minh đột nhiên xuất hiện, đầu tiên bọn họ sửng sốt một chút, sau đó sợ đến vong hồn đều bay lên mây. La sát cũng không am hiểu bày trận, cho nên trận pháp bố trí phần lớn là nhờ tay người khác hoàn thành. Hiện tại trận pháp đã bị trận pháp sư giải được 8-9 thành. Mắt thấy sẽ thành công, vốn bọn họ định thừa dịp Lâm Minh bế quan vội vã cuốn bảo trốn đi. Hiện tại kết quả trái ngược. Chim chết vì ăn à. Khóe miệng Lâm Minh nổi lên một tia cười lạnh. A, một võ giả bị làm cho hồn vía lên mây, hô hấp như ngừng trệ. Chỉ cần Lâm Minh động một ý niệm trong đầu, bọn họ sẽ chết không có chỗ chôn. Ba người các người gieo nô ấn xuống đối với cường giả cấp tôn chủ, Lâm Minh nói với ba hắc y nhân. Lâm Minh không có ý định giết những người này. Huyết sát nguyên là một khối thịt béo, hàng năm sinh ra ích lợi thật lớn. Tương lai hắn có thể phi thăng thần vực, những ích lợi này hắn không cần, nhưng lại có thể vận chuyển cho thần hoàng đảo. Dù sao lúc Lâm Minh phi thăng, gia quyến cũng phải ở lại thi diễn đại lục. Hắn muốn tạo thần hoàng đảo thành thần quốc, dĩ nhiên cần đại lượng tài lực ủng hộ. Hắn tính toán trước khi phi thăng đánh thông hàng rào thiên diễn đại lục cùng với thánh ma đại lục, thành lập một cái truyền tống trận mới. Còn nếu như có thể thu huyết sát nguyện, không thể nghi ngờ sẽ tăng một phần đảm bảo thịnh vượng cho gia tộc hắn. Chúng ta, bà giám sát trưởng lão còn không kịp phản ứng, cảnh tượng trước mắt đã biến hóa quá lớn. Từ Vân Tiêu Tháp đi đến huyết sát thần điện. Trời ạ, đây là tốc độ gì ạ? Không kịp sợ hãi thang, cường giả cấp tôn chủ khác nghe được Lâm Minh bảo ba người gieo nô ấn, cũng có chút ít trừng tròn mắt. Gieo nô ấn cho những người này à? Trưởng lão giám sát, thực lực mạnh nhất trong ba người, nuốt từng ngụm nước bọt, lập tức từ trong mắt bọn họ thấy được cừu hận và e ngại. Hiện tại, kẻ ngu cũng hiểu ba người này bắn đứng bọn họ. Chính xác, gieo nô ấn, người phản cắn chết. Lâm Minh nói xong, sát khí bắn ra bốn phía. Đối với võ giả mà nói, gieo nô ấn không khác gì bị giết là bao. Những tháp chủ tôn chủ có thể đi đến một bước này, người nào không phải là hạng người tài hoa, cho dù sợ Lâm Minh cũng tuyệt không cam lòng bị khống chế. Chúng ta tách ra trốn. Cựu phụ tháp tháp chủ đột nhiên hét lớn một tiếng. Xong, thanh âm của hắn vừa mới hô lên phân nửa, thân thể đột nhiên chấn động, rồi sau đó một màn làm cho người ta sợ hãi xảy ra. Ở trước mắt bao nhiêu người, thân thể cựu phủ tháp tháp chủ khôi ngô phân giải ra tứ tán, trở thành phấn vụn thật nhỏ, tiêu tán trên không trung, hoàn toàn hóa thành hư vô. Cả quá trình yên tĩnh không tiếng động, chỉ có khuôn mặt cựu phủ tháp chủ vặn vẹo cùng vẻ mặt thống khổ khắc vĩnh viễn ở trái tim mọi người. Trung thành với ta, còn có một ngày trả lại tự do, nếu không hiện tại sẽ chết. Lâm Minh bình tĩnh và lạnh lùng nói, giết những người đó đối với hắn mà nói cũng chỉ là chút phiền toái, không có quan hệ gì. Một tôn chủ dẫn đầu không chịu nổi áp lực, cam chịu tiếp nhận đô ẩn. Có thứ nhất, rất nhanh sẽ có thứ hai, người thứ ba. Thực lực Lâm Minh cường đại, trở thành đại tớ Lâm Minh cũng có thể tiếp nhận được một chút. Tương lai, quả thật cũng có cơ hội đạt được tự do, so với lập tức chết vẫn tốt hơn. Cứ như vậy, hơn 10 tôn chủ bị tam đại trưởng lão giám sát gieo nô ấn xuống. mà còn tháp chủ, trưởng lão dư lại để ma quang giao nô ấn xuống, hoàn toàn hết thảy. Ngón tay Lâm Minh bắn ra ba đạo quần sáng chui vào cơ thể ba trưởng lão giám sát. Bọn họ kinh hãi trong lòng. Lâm đại nhân, ngươi, đây là ba đạo thiên ma lực trường bị ta phong ấn, một khi các ngươi phản bội ta, chỉ cần ta vừa động một ý niệm, lực trường sẽ bộc phát ra ở trong cơ thể của các ngươi, kết quả các ngươi cũng giống như cùng với tháp chủ vừa rồi. Lâm Minh nói như vậy, ba giám sát trưởng lão đều mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, bảo bọn họ phản bội Lâm Minh, cho bọn họ vạn cái lá gan cũng không dám. Bất kể như thế nào mà nói, ba đạo thiên ma lực trường này so với nô ấn tốt hơn nhiều lắm, ít nhất không ảnh hưởng đến mình, ngay cả suy nghĩ cũng không bị khống chế. Từ hôm nay trở đi, ta chính là huyết sát quy chủ mới. Lâm Minh chậm chạp nói, toàn bộ mọi người quỳ xuống lại. Lúc này đối mặt với Lâm Minh, áp lực lớn hơn nhiều so với đối mặt với La Sát. Lâm Minh ném ra vài cọng linh dược từ trong tu di giới trực tiếp ném cho ba trưởng lão giám sát này. Vài cọng linh dược là Lâm Minh tiện tay hái ở ngoài kỳ tích thần điện, đối với hắn mà nói không tính là trân quý, nhưng đối với người khác chính là thiên tài, chí bảo. Quả nhiên ba đại trưởng lão vừa nhìn những đồ này, mừng trở quá đổi trong lòng, bọn họ cũng coi như là thân gia giàu có, nhưng dù sao cảnh giới có hạn, há có thể so với Lâm Minh, kỳ ngộ liên tục. Các ngươi đi theo ta sẽ không bạc đãi các ngươi. Lâm Minh lạnh lùng nói, ba đại trưởng lão giám sát vội vàng quỳ xuống tỏ vẻ trung thành. Tu vi của bọn họ chỉ tương đương với toàn đăng hậu kỳ đến mệnh vẫn kỳ, có thể trở thành thú hạ cường giả cấp đế, sẽ ít đi rất nhiều đường quanh cò, chứ sợ bị gieo xuống cấm chế cũng được. Không để ý đến mọi người, chuyển hướng bảo khố đã bị phá giải đến 8-9 thành, đính tra một quyền. Phá! Theo một tiếng vang thật lớn, trận pháp ngoài bảo khố huyết sát điện nặng nề trực tiếp nổ tung, bảo khố La Sát hoàn toàn mở ra. Lấy hiểu biết của Lâm Minh đối với trận pháp, phá giải cái này thực sự dễ dàng. Một màn này càng làm cho mọi người tại đây cầm dự hến. Phá trận như xé giấy, giết người như giết gà, Lâm Minh chính là một sát tinh, không cách nào tưởng tượng bây giờ hắn còn không đến 30 tuổi, thậm chí 6 năm trước mới đột phá toàn đan. Lâm Minh đảo cảm giác qua, xác định bảo khố thần điện không có vấn đề, sải bước vào trong đó. Huyết sát nguyên là nơi thiên tài tụ tập, hàng năm võ giả tiến vào nơi này đều là hạng người thân gia giàu có, hơn nữa coi chừng vạn đạo cổ ma khanh, vơ quét của cải, các loại thủ đoạn tầm bảo. Thế cho nên các tôn chủ huyết sát nguyên giàu đến chảy mỡ, mà huyết sát nguyên nguyên chủ làm chúa tể huyết sát nguyên bảo khố giàu có thể nghĩ. Phải biết rằng võ giả căn bản không cần thành lập bảo khố, một quả tu di giới đã đủ dùng, trừ phi là đại tông môn hoặc là đầu sỏ giống như huyết sát quyền nguyên chủ, cất giấu tài phú quá nhiều. Vừa cần đại lượng đồ tới ban thưởng thủ hạ, thiên tài tu di giới cũng không được, mới có thể thành lập bảo khố. Trong bảo khố, cả thấy 3-40 trường, mỗi một kệ đều có thiên tài bảo khí, trong đó không thiếu thiên giai trung phẩm, thậm chí rất ít bảo khí thiên giai thượng phẩm. Những đồ vật này, mặc dù Lâm Minh không dùng được, nhưng cầm đi đưa cho người hoặc là tăng cường thực lực thần hoàng đảo có trọng dụng. Lâm Minh khẽ vẫy tay, tất cả đồ thu vào trong tử cực giới. Bên trong tử cực giới là một phương thế giới, bên trong có cung điện, có mặt trời, có bảo nguyên, dung hợp lớn kinh người, đồ vật gì cũng chứa nổi. Ở phía sau là đại lượng huyết sắc nguyên, huyết sắc tinh đỏ thẫm chói mắt, xếp thành núi nhỏ, một tòa lại một tòa, đại đa số là huyết sắc trung phẩm, ở giữa có một ít ngọn núi nhỏ là huyết sắc tinh thượng phẩm. Huyết sắc tinh là tiền tệ thông dụng của cự ma tộc cùng với ải ma tộc, ban đầu Lâm Minh ở Thông Thiên Tháp chính là dùng loại tiền tệ này mua vật phẩm. Một khối huyết sắc tinh thượng phẩm giá trị 100 huyết sắc tinh trung phẩm, tương đương 20-30 nguyên linh thạch hạ phẩm. Lâm Minh đánh giá nơi này có mấy ngàn vạn huyết sắc tinh trung phẩm, còn có gần 5 vạn huyết sắc tinh thượng phẩm, ít nhất có thể tương đương 3.000 vạn nguyên linh thạch hạ phẩm. Một số tài phú lớn như vậy chính là huyết sắc nguyên nguyên chủ tích lũy ngàn năm qua, để cho tứ đại thần quốc lấy ra một hơi cũng sẽ thương gần động cốt. Những thứ này Lâm Minh dĩ nhiên không khách khí thu thập hết thảy vào tu di giới. Kế tiếp chính là ma thần chi cốt. Ma thần chi cốt to nhỏ giống như là lưu ly màu đen, trước đây hai trường lớn cũng bị Lâm Minh thù. Về phần những đan dược công pháp khác, Lâm Minh cũng không có hứng thú. Bàn về tài phú, huyết sắc quyền giàu có đến chảy mỡ, nhưng bàn về luyện đan truyền thừa, bọn họ không như tứ đại thần quốc. Hả? Đây là cái gì? Tâm niệm Lâm Minh vừa động, phát hiện trong trường ma thần chi cốt có một hạt châu lớn cỡ nắm tay trẻ em. Toàn thân màu xám tro, chất liệu tựa như là gỗ mà không phải gỗ. Tựa như đá mà cũng không phải là đá. Mặt ngoài rất nhiều ma văn kỳ quái. Đây cũng không phải là ma thần chi cốt. Lâm Minh cảm giác hạt châu không có bất kỳ năng lượng ba động. Dò xét một phen không có kết quả gì, tâm niệm vừa động, muốn cầm hạt châu trong tay cẩn thận quan sát một phen. Vừa cầm lên, khiến cho con người thiếu chút nữa trùng ra. Cừ thật, hạt châu bé nhỏ, có nặng hơn đại hoàng huyết kích. Hạt châu bé tẹo còn nặng hơn đại hoàng huyết kích. Đây là thứ gì? Lâm Minh hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Lấy khí lực tiện tay trăm vạn cân, lại không thể cầm lên. Bất đắc dĩ mở ra thường môn, vận dụng lực lượng 200 vạn cân. Lúc này mới cầm hạt châu trong tay. Nó chừng 150 vạn cân, thậm chí có thể đến 180 vạn cân. Đây tuyệt đối là đồ vật nặng nhất ta đã thấy. Hạt châu màu đen, thể tích chỉ là 1% đại hoàng huyết kích, nhưng sức nặng lại gấp 2-3 đại hoàng huyết kích. Lâm Minh phát hiện, nền phía dưới hạt châu kỳ quái có tính chất đặc biệt. Vật liệu kim khí đủ để chế tạo thiên giai bảo khí, hợp với các loại trận pháp trên mặt đất, lúc này mới vững vàng đỡ được hạt châu màu đen, không đến nỗi đập vùng mặt đất. Ta ở trong không gian hồng mộng, nhìn qua vũ trụ diễn hóa, đồ nặng như vậy cũng chỉ có một chút sức nặng tinh thần khổng lồ đặc thù có thể đạt tới. Ở không gian hồng mông, Lâm Minh biết được, nhật nguyệt tinh thần cũng không có tồn tại vĩnh viễn. Năng lượng thái dương từ từ thiêu đốt, dần dần dập tắt hóa thành ám tinh. Chỉ có vật chất trên ám tinh mới nặng như vậy. Đồ ám tinh nặng cũng có thể lý giải. Thậm chí, nếu khí hồng mông nặng hơn ngàn vạn lần so với ám tinh, nhưng mấu chốt hạt châu màu đen trong tay Lâm Minh lộ vẻ không thuộc về ám tinh. Thậm chí, Lâm Minh cảm giác trong hạt châu này như có như không toát ra một tia sơ hở sinh mệnh chi hỏa. Mặc dù vô cùng yếu ớt nhưng quả thật không phải Lâm Minh cảm giác nhầm. Nếu như không phải linh hồn hắn càng ngày càng cường đại, căn bản không cảm giác ra. Đồ chơi này còn sống, Lâm Minh sợ hết hồn, cơ hội muốn vứt bỏ hạt châu màu đen này tại chỗ. Một thứ có thể còn sống, độ nặng có thể so với ám tinh trong vũ trụ, đây là tồn tại như thế nào, không phải là một viên trứng trọng chứ? Không thể nào, trứng trọng làm sao nhỏ như vậy? Thân thể chân long ngàn vạn dặm, trứng trọng có đường kính vài chục dặm cũng chẳng có gì là lạ. Lâm Minh dùng nhiều loại biện pháp dò xét hạt châu màu đen này, cũng đã hỏi ma quan, thậm chí tìm tòi một chút trí nhớ ma đầu thượng cổ, cuối cùng không thu hoạch được gì. Hắn xác định hạt châu màu đen này là la sát kiếm được từ bên trong vạn cổ ma khanh. Tồn tại bên trong vạn cổ ma khanh đã không phải là mình có thể phỏng đoán. La sát làm huyết sắc nguyên chủ hơn ngàn năm, mỗi 10 năm đều tổ chức tôn chủ những thiên tài thăm dò bên ngoài vạn cổ ma khanh. Tôn chủ nào nhận được đồ kỳ quái từ chỗ sâu trong vạn cổ ma khanh phun ra cho la sát cũng hợp tình hợp lý. Không nghi ngờ chút nào la sát cũng không biết nó đến tột cùng là cái gì, chẳng qua là cảm giác thần kỳ mới có thể để lại, tạm gác lại từ từ nghiên cứu. Có lẽ một ngày kia sẽ chứng thực nó là một chí bảo. Trước thu lại, đến lúc đó đi hỏi Phượng Tiên Tử, nàng có lẽ biết. Lâm Minh thu hạt châu màu đen vào tử cực giới. Một hơi quét qua bảo khố của La Sát, Lâm Minh vừa tìm tòi tu di giới, lão giả ải ma tộc. Tên này cũng đã từng đảm nhiệm qua huyết sắc nguyên chủ. Vốn tài phú so với La Sát chỉ hơn chứ không kém. Chỉ tiếc phần lớn tài phú ải ma tộc cũng giấu ở trong bảo khố. Tu di giới cũng chỉ là phần nhỏ. Lâm Minh tìm tòi nhưng không có phát hiện. Vật cổ quái tương tự hạt châu màu đen, chỉ có chút ít vật phẩm thượng tổng cộng trị giá 1 đến 2 vạn nguyên linh thạch. Trong đó lại có ngọc giản tu luyện hỗn độn đại ma công. Lâm Minh tùy ý nhìn một chút, bộ công pháp này so với hắn tưởng tượng cao thâm hơn rất nhiều, trình độ tinh diệu thậm chí còn ở trên đại hoàng huyết kích không thua gì một chút truyền thừa thần vực. Chi tiết thiếu thốn một chút ý cảnh pháp tắc, lão giả ải ma tộc không cách nào phát huy uy lực của nó. Xem ra bộ công pháp này cũng lấy được trong vạn cổ ma khanh. Vạn cổ ma khanh thật là một chỗ bảo địa, không biết bao nhiêu người đạt được cơ duyên ở chỗ này. Hỗn độn đại ma công ta học cũng là hữu dụng, nhiều hơn một thủ đoạn công kích linh hồn. Linh hồn Lâm Minh rất cường đại so với chiến linh thua kém rất nhiều. Chiến linh là ý chí, ý niệm, cùng với linh hồn là hai việc khác nhau. Hiện tại chiến linh bám vào linh hồn Lâm Minh, hơn nữa luân hồi võ ý lực phòng ngự cường đại không thể tưởng tượng nổi. Người nào dùng linh hồn công kích để đối phó với Lâm Minh đó chính là muốn chết. Ví dụ như lão ải ma tộc, một lần công kích linh hồn hư ảnh hỗn độn đại ma phía sau mình vỡ vụn. Linh hồn của Lâm Minh phòng ngự cũng biến thái, đáng tiếc không thể chủ động dùng linh hồn công kích giết địch nhân. Bởi vì hắn không có một bộ phận vũ khí thích hợp, hiện tại bộ hỗn độn đại ma công này cũng có thể dùng lấy trụ cột cùng ngộ tính Lâm Minh, hơn nữa luân hồi võ ý cùng với thánh khí ải luân phụ trợ. Học được bộ vũ kỹ này cũng chính là chuyện tình 10 ngày nửa tháng. Ma Hoàng, người muốn khống chế những người này, ở mấy tháng kế tiếp thanh tẩy huyết sát quyền, lưu lại người nghe lệnh cho ta, nếu không giết không tha. Ta sẽ lợi dụng trong khoảng thời gian này bế quan sửa sang lại thu hoạch. Ngày xuất quan chính là lúc chúng ta trở về thiên diễn đại lục. Ở trong lòng Lâm Minh, Dương Vân là một số ít người. Hắn hoàn toàn không nhìn thấu. Lâm Minh đã từng đối mặt với địch nhân căn bản, cũng là hạng người sắt đá. Mục đích chủ yếu cũng là vơ quét của cải, cướp bảo, muốn tu luyện, đến cảnh giới cao hơn, có tuổi thọ dài. Nhưng Dương Vân bất động, hắn là người có giả tâm. Hắn có lý tưởng, có thể nói lý tưởng điên cuồng, hơn nữa vì cố gắng không đặt mục đích, không chừa thủ đoạn nào. Người như vậy mới đáng sợ nhất. Để Dương Vân ở thiên diễn đại lục, Lâm Minh có chút bất an, không biết hắn sẽ làm chuyện gì. Thời gian kế tiếp, Lâm Minh bế quan ở trong mật thất huyết sát thần điện. Hắn chủ yếu dùng thời gian để tìm hiểu trí nhớ ma đầu thượng cổ. Để cho Lâm Minh có chút ngoài dự tính, ma đầu thượng cổ này là một trận pháp sư xuất sắc. Hơn nữa tinh thông trận pháp ma đạo. Mặc dù trước kia Lâm Minh cũng hấp thu qua trí nhớ một trận pháp sự thiên hướng về chính đạo, giờ có ma đạo bù, có thể làm tài nghệ trận pháp của Lâm Minh tiến thêm một bước. Chu Thiên Mã sát trận, Huyền Huyết Tỏa Thiên trận, Hoàng Tuyền Tán Quỷ đại trận, Lục Đại Luân Hồi đại trận. Lâm Minh điểm từng cái, thời điểm tinh thần lực chống đỡ hết nổi, đầu óc hơi hỗn loạn, thánh khí oải luân trên cổ tay sẽ truyền đến từng đợt cảm giác mát mẻ, để cho hắn như được quán đình, đầu óc vô cùng thanh bình, biết người biết ta, biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng. Đại đa số công pháp của Dương Vân đến từ chính ma đầu thượng cổ, hơn nữa bọn họ rất có thể tác chiến cùng nhau. Trong đầu thượng cổ ở trên người Dương Vân có thể tăng thực lực Dương Vân lên, chỉ cần nhìn thấu chiêu thức ma đầu thượng cổ là mình đã thắng một nửa. Ở trên biển trọng mênh mông vô bờ, một đám sa ngư xuyên qua trong sóng gió, thoạt nhìn gần sóng lớp lớp, mà đầu lĩnh nhóm sa ngư này là một cá mập chiều cao đạt đến 78 trượng. Sóng lưng màu lam xám, vây cá giống như lợi đào, miệng to như chậu mấu, mở ra hoàn toàn đủ nuốt một con cá voi. Ở trên lưng cá là một cô bé đang ngồi, thân thể tròn vo, gương mặt mập mạp, thoạt nhìn giống như một con chuột mới sinh ra. Cô bé người mặc một cái áo nhỏ màu đỏ, trên cổ mang theo vòng bạc sáng loáng, đầu tóc bị nước biển làm ướt nhẹp, gương mặt trong suốt, thịt trên cánh tay cũng chen chúc ở cùng một chỗ, giống như là hai củ sen căng đầy ghép cùng nhau. Cô bé thoạt nhìn bộ dáng 7-8 tuổi, ngồi ở trên lưng cá mập không một chút sợ, ngược lại cười khanh khách không ngừng. Thanh âm của cô bé giống như chuông bạc thanh thủy, lực xuyên thấu đặc biệt mạnh. Ở trong biển trọng, cuồn cuộn sóng gió vẫn vô cùng rõ ràng. Đây cũng là chuyện tình hợp lý, bởi vì thoạt nhìn cô bé này lớn lên như búp bê, nhưng thực ra là tu vi đạt đến đoán cốt kỳ. Khoảng cách ngưng mạch kỳ chỉ là một bước ngắn. Tiểu Hôi, bơi nhanh lên một chút, nhanh hơn nữa, nhanh lên, mau xong lên à, xong qua chỗ này. Cô bé ôm vây cá mập hô to, trong mắt to tràn đầy hưng phấn cùng nghịch ngợm. Mà sa ngư Tiểu Hôi dưới người của cô bé cũng dường như nghe lời cô bé, phát lực xuyên qua sóng gió. Mà đúng lúc này, một đạo hồng quang sáng lên, một con chó nhật màu đỏ hiện ra bên cạnh cô bé, lăng không nổi lơ lửng, chính là bản hồn ma quan bị Lâm Minh phái đến chủ trì cử cung. Tiểu tổ tông, chúng ta cần phải quay trở về. Ma quan chậm rãi nói, tận lực để cho thanh âm của mình giữ vững uy nghiêm. Á, Tiểu Hồng, chơi đùa cùng với ta đi. Cô bé thấy ma quan xuất hiện hưng phấn vỗ tay. Nghe được cô bé hô lên Tiểu Hồng, ma quan nhất thời nghiêm mặt, nhưng đối mặt với tiểu tổ tông này, nó cũng không có biện pháp. Cô bé chính là muội muội Lâm Minh, Lâm Hiểu Cáp. Có đông đảo thiên tài địa bảo Lâm Minh mang về, từ nhỏ Lâm Tiểu Cáp bắt đầu dùng các loại dược thủy điều trị thân thể. 6 tuổi bắt đầu tập võ, hiện tại đã đến luyện thể ngũ trọng đoán cốt kỳ. Loại chuyện này nếu đặt ở Thiên Vận Quốc không thể được. Bọn nhỏ Thiên Vận Quốc bởi vì thiếu hụt những thiên tài địa bảo giá trị liên thành, thường thường phải đến 12 tuổi, xương cốt căng cơ, có cường đỡ nhất định mới có thể bắt đầu tập võ. Nếu không sẽ đã thương thân thể, còn chưa trổ mã. Ma Quang nghiêm túc nói, lập tức trở về, hiện tại chúng ta phải về Thiên Diễn Đại Lục. Lúc này Lâm Minh đánh một trận cùng với Dương Vân đến hiện tại đã qua hơn 3 năm. Trong đó, năm thứ nhất Lâm Minh bế quan ở Thiên Diễn Đại Lục, 1 năm lẻ 3 tháng tiếp, Lâm Minh ma luyện ý chí đế giả chi lộ, tìm hiểu không gian hồng mông, tăng cảnh giới lên. 10 tháng cuối cùng Lâm Minh tìm hiểu trí nhớ ma đầu thượng cổ trong mật thất huyết sát thần điện, học tập các loại hắc ám ý cảnh cùng với thời gian ý cảnh của trận pháp ma đạo. Thần vực trận pháp phức tạp tinh thâm, thành tựu của ma đầu thượng cổ ở trận đạo cực cao. Cho dù nó thu một đồ đệ dạy dỗ, không giữ lại chút nào, muốn dạy dỗ đồ đệ thành trình độ của nó, cũng cần tiêu hao mấy trăm năm, đến hơn ngàn năm. Điều kiện tiên quyết là ma đầu thượng cổ thu đồ đệ có đủ ngộ tính. Đây cũng là chuyện tình, không có biện pháp. Chế thuốc, luyện khí, bình văn, trận pháp, những thứ kỹ năng phụ trợ này không cái nào không cần. Hiểu đại lượng nguyên lý, rồi sau đó trải qua đại lượng, thất bại trong thực tế mới từ từ luyện thành. Nhưng Lâm Minh không cần như vậy, trực tiếp kế thừa trí nhớ ma đầu thượng cổ, tương đương kế thừa kinh nghiệm bày trận, cùng với hiểu biết đối với bản chất trận pháp. Hắn chỉ cần một ít thời gian thông hiểu trí nhớ, thích ứng thân thể của mình, có thể chuyển hóa toàn bộ kiến thức trận đạo thành của mình, hơn nữa không cần quá nhiều thực tế, là mình có thể trở thành một đời trận pháp tông sư. Ngắn ngủi 10 tháng, năng lực Lâm Minh ở trên trận đạo tăng lên một bước dài, cộng thêm Lâm Minh vốn có căn cơ trận pháp chính đạo. Hắn ở trận đạo thành tựu so với ma đầu thượng cổ cũng chỉ có hơn chứ không kém. Trừ đề cao trên trận đạo ra, còn có không gian ý cảnh cùng với hắc ám ý cảnh. Lý giải của ma đầu thượng cổ đối với hai loại ý cảnh này cũng bị Lâm Minh hiểu rõ. Hiện tại Lâm Minh có lòng tin đánh một trận chính diện cùng với Dương Vân. Chỉ sợ không địch lại, cũng có thể bằng vào tốc độ siêu phàm thông dòng thoát đi. Nếu đã như vậy, hắn liền quyết định trở về Thiên Diễn Đại Lục. Mà ở bên Nam Hải, 3 năm qua, cự cung đã xâm nhập 3.000 vạn dặm Nam Hải. Nước sâu nơi này đạt đến mấy ngàn dặm, áp lực dưới nước lớn đến không thể tưởng tượng. Nam Hải mịt mờ, chỉ sợ lấy hình thể cự cung ở chỗ này cũng bất quá là một con cá lớn một chút mà thôi. Dương Vân muốn tìm bọn họ, không khác mò kim đáy biển, nói dễ vậy sao? Cho nên mấy ngày nay Ma Quang cũng nhàn nhã đi chơi, thỉnh thoảng để cho cự cung di động đến tận nước cạn hóng mát một chút. Cho dù lúc này Lâm Tiểu Cáp cũng đang nhanh chóng trưởng thành, tiểu cô nương người không lớn lá gan lại to đến xuất kỳ, hiện tại đã dám cưỡi cá mập bơi lội, nghiễm nhiên thành một tiểu ma nữ trong biển. Trở về Thiên Diễn Đại Lục à? Lâm Hiểu Cáp mở mắt thật to, mặc dù cô bé nhỏ nhưng hiểu rất nhiều chuyện, biết tại sao bọn họ phải chạy trốn. Hiện tại ma quan nói đi về hiển nhiên là có một khả năng. Nàng hưng phấn hỏi, ca ca của ta trở về rồi. Phải trở về, đã đến Nam Thiên Vực, chúng ta cần phải bơi về. Đại khái thời điểm chúng ta chân chính bơi về Thiên Diễn, ca ca của người sẽ giải quyết xong hết thảy. Ma Quang có một sợi phân hồn thủy chung đi theo Lâm Minh, dùng để làm ống loa, vô cùng rõ ràng vị trí Lâm Minh. Lúc này Lâm Minh vừa mới thông qua truyện tống trận thượng cổ, một mình đứng ở trên Nam Hải mênh mang. Nhìn này hải vực mình vô cùng quen thuộc, nhưng trong lòng dâng lên tình cảm vô cùng phức tạp. Hắn lớn lên ở Nam Thiên Vực, nhưng mấy lần bị cựu gia cường đại bức ra nơi này, đây chính là con đường của võ giả, không nói trên đời đều địch, nhưng không thể tránh khỏi gặp được địch nhân cường đại, hoặc phải dẫm lên hài cốt bọn họ mà đi, hoặc là bị bọn họ dẫm ở dưới chân. Tâm niệm vừa động, Lâm Minh bay đến hướng tứ đại thượng quốc. Hiện tại hắn đã không cần bất kỳ công cụ phi hành nào, không có loại công cụ nào tốc độ cực hạn có thể vượt qua 1/5 tốc độ Lâm Minh. Hơn nữa Lâm Minh giữ vững tốc độ như vậy, có thể liên tục phi hành 10 ngày nửa tháng. Từ nơi này đến truyền tống trận tứ đại thần quốc, sợ rằng cũng đã bị Dương Vân khống chế. Chỉ cần ta vừa xuất hiện, Dương Vân tất nhiên nhận được tin tức. Cũng tốt, ta liền đến gặp gỡ người, xem một chút rốt cuộc cực hạn thực lực của người ở nơi đâu. Lâm Minh vừa bay vừa dò xét lạc ấn chiến linh truy tung. Lúc trước hắn để lại trong cơ thể trung niên họ Tùng, hắn không biết hiện tại Dương Vân ở tại nơi nào, muốn nhanh chóng tìm được hắn thông qua trung niên họ Tôn là phương pháp mau lẹ nhất. Hắn tin tưởng trung niên họ Tôn nhất định nói cho Dương Vân chuyện tình lạc ấn truy tung trong cơ thể, để cho Dương Vân che chở hắn, mà Dương Vân hơn phần nữa sẽ không giúp trung niên họ Tôn xóa đi lạc ấn truy tung, mà cố gắng lưu hắn làm mồi. Một khi phát hiện mình đi giết trung niên họ Tôn, hắn nhất định sẽ chạy tới trước. Mặc dù nói mồi này đối với Lâm Minh không có lực hấp dẫn lớn, nhưng cũng có chút ít còn hơn không. Nhắm mắt lại, Lâm Minh tình tâm cảm thụ vị trí lạc ấn chiến linh, hắn đoán không sai. Dương Vân quả nhiên không xuất thủ, làm biến mất ấn ký truy tung, tùy ý để nó ở lại trong cơ thể trung niên họ Tôn. Chẳng qua là... Ừ, làm sao gần như vậy? Trung niên họ Tôn đang ở Nam Thiên Vực, hơn nữa vị trí Thiên Vận Quốc. Lâm Minh cả kinh trong lòng, không nghi ngờ chút nào, 3 năm nay, thân phận của mình đã sớm bị Dương Vân tra rõ. Thiên Vận Quốc, Thiên Vận Quốc. Lâm Minh lẩm bẩm nói, hiện tại trung niên họ Tôn ở Thiên Vận Quốc, thoáng cái để cho Lâm Minh luống cuống, là đại bản doanh của hắn. Bất quá may mà cha mẹ và Tần Hạnh Hiên một thiên vũ cùng với hắn sớm chuyển dời đến chỗ sâu trong Nam Hải, mà Ma Quang đã nói qua, bọn họ cũng bình an. Ta ở Thiên Vận Quốc còn lưu lại Lâm thị gia tộc. Lâm Minh nghĩ đến đây, ánh mắt lạnh lẽo. Từ phương diện tình cảm mà nói, Lâm Minh không có quá nhiều lòng trung thành đối với Lâm thị gia tộc. Bọn họ chẳng qua là chi thứ, căn bản không thừa kế được tài sản gia tộc. Cha mẹ chẳng qua dựa vào Lâm thị gia tộc một chỗ để lập nghiệp, Lâm thị tửu lâu duy trì kế sinh nhai. Ban đầu lúc Lâm Minh tập võ cũng không được ủng hộ của gia tộc. Bất quá tuy như thế, Lâm gia dù sao cũng là bổn gia của hắn, từ đường nơi này là của hắn. Hắn có thể đi đến trên đời này cũng là bởi vì Lâm Minh. Về phần lúc đầu Lâm gia đối đãi với hắn lạnh lùng, Lâm Minh cũng không có oán hận gì. Dù sao một gia tộc muốn tồn tại nhất định phải hiểu được khôn sống móng chết, phân phối tài nguyên hợp lý, nếu không ăn chung nội gia tộc không được bao nhiêu năm sẽ diệt vong. Dương Vân, ngươi thật không chừa thủ đoạn nào, không tìm được mấy người trọng yếu lại vươn tay đến Lâm thị gia tộc, quan hệ không sâu. Cũng may trung niên hạ tôn đối với ta mà nói không phải là không thể giết, bày bẫy trập ở bên cạnh hắn ý nghĩa không lớn. Nhưng nếu như đặt trung niên họ Tôn ở Thiên Vận Quốc, tương đương dùng ấn ký chiến linh nói cho ta biết vị trí của hắn, nói cho ta biết Lâm thị gia tộc đã hoàn toàn trong lòng bàn tay của người, như vậy ta thì không thể không tới. Sắc mặt Lâm Minh âm trầm, hắn dùng đầu ngón chân cũng có thể kỹ, hiện tại Thanh Tăng Thành đã bày ra mai phục đợi hắn đến nhảy vào. Bất quá đây chính là điều mà hắn muốn, biết rõ núi có hổ vẫn trèo lên núi, đây chính là thực lực mang đến tự tin. Ta xem một chút, rốt cuộc cái bố trí thủ đoạn gì chờ ta. Lâm Minh hừ lạnh một tiếng, bay thẳng đến Thiên Vận Quốc. Thiên Vận Quốc cách Nam Hải chỉ có mấy mươi vạn dặm, lấy tốc độ của Lâm Minh, rất nhanh thấy được đường ven biển liên miên không dứt. Bước lên bờ biển chính là Man Hoang Nam Cương, lướt qua Nam Cương chính là Thiên Vận Quốc.